Chương 5. 0239 bù một càng. Bị ảnh phỏng đoán vì nước chuyện phiền nhiễu bệ hạ, lúc này chính một người cười ngây ngô, suy nghĩ viển vông. Khôi hài Mặc Liên cái kia hàng nhìn thấy hắn đưa tin, chắc chắn bị tức được giận sôi lên đi. Ha ha ha ha ha, tức chết hắn, để hắn tiếp cận không muốn mặt đoạt kiểu kiểu, hừ. Hắn kiểu truyền vừa mới tin tức cho hắn, nói phát hiện một chỗ tuyệt hảo bí cảnh, là thiên cơ tử lão đầu cư trú chỗ. Bí cảnh bên trong, đâu đâu cũng có ám khí, to to nhỏ nhỏ đủ loại, bày ra rực rỡ muôn màu, nhất định sẽ rất hợp tâm ý của hắn. Thiên cơ tử dạng này ám khí đại năng, nếu như có cơ hội có thể nào không tiến đi tiếp một phen đầu thiểu y đi ấy vẫn là nhịn không được, phóng ngựa tiến lên ho nhẹ một tiếng, nho nhỏ tiếng gọi nói, bệ hạ chỗ nào là tại lo lắng quốc sự bộ dạng rõ ràng chính là một người tại cười ngây ngô có được hay không cái kia ảnh, chẳng những sắc mặt thối, bây giờ liền ánh mắt đều không thế nào tốt. Bệ hạ lần này vẻ mặt cao hứng, rơi xuống trong mắt của hắn, thế mà lại trở thành lo lắng, thật sự là quái lạ. Đoạn Nguyệt lấy lại tinh thần, hứng hờ quét mắt Thiểu Y, nghe nói, gần nhất ngươi cùng không có quần áo chung đụng được rất không tệ. Ngài nghe ai nói? Thiểu Y một mặt im lặng, nhìn bản thân quân vương một chút, lắc lắc đầu nói, cũng không việc này. Đoạn Nguyệt thò tay tại trên vai hắn vô vỗ, không cần không có ý tứ. Chấm đều nghe bọn hắn nói qua. Thiểu Y, không hiểu có loại dự cảm xấu là chuyện gì xảy ra. Nghe trước khi nói ngươi tại không có quần áo trước mặt đóng vai nam sủng thời điểm. Cùng hắn cái kia Đoạn Nguyệt dù bận vẫn nhàn mà nhìn xem hắn, gật đầu nói, ngươi yên tâm, chấm là cái khai sáng quân chủ, bình thường sẽ không quá làm phiền các ngươi, càng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Thiều y thì trừng lớn hai con ngươi, cái kia là cái gì bệ hạ ngươi cho ta làm mặt nói do nói đến, chúng ta cái này cũng nhanh đến kinh thành, ngươi có phải hay không rất muốn hắn rồi phía trước không có quần áo trước một bước đưa ô tiểu thư về thành, ngược lại là chấm suy nghĩ không chu toàn. Hẳn là để ngươi cùng không có quần áo cùng một chỗ trở về. Không phải bệ hạ Thiều Y thì chỉ cảm thấy, như có một đoàn khí ngăn ở cổ họng mình miệng. Hắn rất muốn phun vị này tuổi trẻ quân vương một mặt ta, ý gì ngươi ý gì ai nghĩ cái kia mặt chết rồi. Đoạn Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình như hoa như ngọc thuộc hạ, một mặt tiếc nuối nói, nguyên bản chấm còn muốn, phải ban cho mấy cái mỹ nhân đền bù cho ngươi, hiện tại xem ra là không thích hợp. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đùa giả làm thật. Chấm rất khai sáng, đừng lo lắng sẽ không cản trở hai người. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, quẳng xuống những lời này, thấy thuộc hạ thần sắc lúc xanh lúc đỏ, tựa như cũng không phải là vui vẻ bộ dáng. Hắn nghi hoặc nói, ngươi thế nào bệ hạ, thuộc hạ muốn biết, là ai tại trước mặt ngài như thế bắt quái, thích nói huyên thuyên Thiểu Y thì nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ mỗi chữ mỗi câu truy vấn. Thủ lĩnh của các ngươi, Diệp Nha Đoạn Nguyệt hậu chi hậu giác, ho nhẹ một tiếng hỏi nói, hẳn là có ẩn tình khác không phải không có quần áo giả trang dung lệ, ngươi giả trang hắn nam sủng, hai ngươi cái kia Đoạn Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền gặp Thiểu Y quay lại đầu ngựa, hướng ảnh bên người chạy đi. Hắn thế nào? Đoạn Nguyệt một mặt im lặng. Nhỏ khác tử nơm nớp lo sợ nói, cảm giác giống như là đi giết người đâu, vậy hạ. Đoạn Nguyệt nghĩ nghĩ, cho nên nói, thường ngày trong không muốn ăn nói linh tinh Diệp người này, thực sự là sao có thể từ không sinh có bịa chuyện đâu vậy hạ. Đông Sơn Vương đội ngũ trước tới đón tiếp. Được. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, dục ngựa tiến lên nói, để Đông Sơn Vương tới, chấm có lời muốn cùng hắn nói.